Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218. Hương khói luyện khí, trong lúc Phương Tu Chân trước rời đi Vi Cảng Thị, đi xe tự công lộ ra tỉnh biên giới thời điểm, một chiếc quân dụng vận chuyển máy bay cũng rơi vào tỉnh thành. Từng vị siêu phàm giả tự phía trên đi xuống. Cái này một nhóm tự sơn hải giới trở về siêu phàm giả cũng tự trong hiện thế trở về. Từng nhóm siêu phàm giả tán lạc toàn thế giới, nguyên bản yên ổn hiện thế trong nháy mắt, bởi vì nhóm lớn siêu phàm giả trở về, trở nên náo nhiệt sôi trào lên. Nhất là lần này, bọn họ còn mang về đủ để ảnh hưởng thay đổi thế giới đồ vật. Vì cảng thị bên trong núi Quân Chỉ, phòng thí nghiệm bên trong, vừa dày vừa nặng mấy tầng phòng vệ thủy tinh bên trong. Hào quang ngút trời mà lên, tự một tòa phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cao 2 mét trong lò không ngừng tràn lan. Đem đại lượng đầu nhập trong đó siêu phàm tài liệu cùng linh vật đầu nhập trong đó. Sau đó trong nháy mắt phun ra nuốt vào không có vào trong đó. Mà tại cốc tiên trong lò, một thanh thần dị tàn kiếm trên đó rậm rạp chằng chịt đường vân không ngừng lóe lên kim quang. Theo linh tài đầu nhập không ngừng chữa trị, dù là cách hơn 100 thước, mấy tầng thủy tinh phòng vệ, cái kia kiếm khí bén nhọn phong mang phun ra nuốt vào bên dưới. Như cũ khiến cho người ta cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều đau nhói không dứt. Mà trước thần kiếm nhẹ nhàng ông minh, càng làm cho không ít người kháo đắc cận người trực tiếp đã hôn mê. Cho nên tầng bên trong đệ nhất lâu thậm chí đến gần vị trí người bình thường viên toàn bộ không cho phép đến gần, mà ở phía trên lầu 2 cách ly ở ngoài, có thể nhìn thấy không mặc ít âu phục, trung sơn trang thậm chí quân trang người chính đang quan sát. Nhóm lớn ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học xuyên thấu xuyên ra. Sắc mặt nghiêm nghị nghiêm túc, bên trong toàn bộ núi Quân Chỉ đều giới nghiêm tới cực điểm. 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều có thể nhìn thấy phòng vệ ứng cử viên. Chu Dương mang theo Lâm Thư đứng ở phía trên, trước mặt lầu 2 một đống lớn nghiên cứu khoa học nhân viên làm việc. Trước mặt trên màn hình từng đoạn hình ảnh không ngừng nhảy ra, thuộc loại số liệu không ngừng phun trào. Nhưng là khống chế chủ trì nhưng là một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu. Lão giả mặc dù tóc hạc bạch, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời có thể toát ra tinh quang. Nhiếp nhân tâm phách, bởi vì động dùng thần thức mới có thể khống chế tòa này cốc tiên lò. Thần hồn ánh chiếu phân tích phân ly hết thảy tài liệu bản chất. Sau đó chế tạo ra có thể gánh chịu pháp lực, phu, khí phôi. Cuối cùng trải qua tế luyện, đem hóa thành có thể thả ra lực lượng cường đại pháp khí thậm chí pháp bảo. Lần này, muốn luyện chế chính là cấp 3 pháp bảo. Khả năng này là trong hiện thế xuất thế cái thứ nhất pháp bảo. Một món pháp bảo, cấp 3 siêu phàm đạo cụ, tại hiện thế xem ra đủ để nắm giữ chấn áp hết thảy sức mạnh. Đủ để coi là một cái đỉnh cấp siêu phàm thế lực nội tình. Áp chế giai đoạn hiện nay tất cả siêu phàm giả không thể động đậy. Nếu như là lấy tầm thường phương pháp, muốn luyện chế được đủ để nhận làm pháp bảo khí phôi, ít nhất phải là cấp 3 siêu phàm giả. Nhưng là trước mắt cốc tiên bên trong lò đã có một cái tự sơn hải giới chiến trường thượng cổ trong di tích phát giác ra thượng cổ thần kiếm. Mặc dù phía trên pháp lực đã sớm tan hết, thần kiếm cũng bởi vì một trận tàn khốc đại chiến mà thiếu sót. Nhưng là căn cơ lại vẫn còn. Chỉ cần dùng linh tài răng đầy, liền có thể hóa thành một món pháp bảo khí phôi. Coi như nắm giữ pháp bảo khí phôi, cũng phải trải qua ít nhất 100 năm tế luyện mới có thể tế luyện ra chân chính cấp 3 pháp bảo. Nhưng là hương khói nguyện lực cùng tiền nhang đèn xuất hiện phá vỡ khả năng này. Giờ phút này Lữ Chu chính là thử dùng tiền nhang đèn thay thế thời gian. Pháp lực tiêu hao, trực tiếp đem một cái cấp 3 pháp bảo luyện chế thúc dục sinh ra. nguyên bản tiền nhang đèn có thể trực tiếp hóa thành linh phù. Tôi động pháp khí, luyện chế linh trận vân vân tác dụng, nhưng là trực tiếp dùng để luyện khí vẫn là lần đầu tiên. Cũng không ai biết sẽ không thành công. Nếu như có thể thành công, vậy đại biểu loại này cơ hồ có thể đại biểu siêu phàm nhiên liệu tồn tại. Sẽ lần nữa khai thác ra một loại cực kỳ trọng yếu độ khả thi. Thậm chí thay đổi toàn bộ siêu phàm thế giới bố cục cùng siêu phàm lực lượng phân chia. Chu Dương hơn 40 tuổi, bây giờ nhìn qua càng là long hành hổ bộ, khiến người ta cảm thấy một cổ nồng đậm uy thế từ trên người tản mát ra. Tiểu Lâm, người cảm thấy sẽ thành công sao? Lâm Thư người mặc quân trang, hai tay bó buộc ở sau lưng, đứng thẳng, dùng qua tiên đan Lâm Thư thọ nguyên vượt xa người thường. Cộng thêm tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay từ lúc mười mấy năm trước liền đột phá cấp 2. Bây giờ tướng mạo nhìn qua cùng nàng đã từng tiến vào Sơn Hải giới trước không có bất kỳ biến hóa. Nào, Lữ Chu nói hắn có lục thành nắm chặt, liền tuyệt đối có lục thành nắm chặt. Lữ Chu cái này vài chục năm tại Sơn Hải giới luyện chế không biết bao nhiêu đan dược và pháp khí. Không nói hiện thế, coi như là ở bên trong Sơn Hải giới, đương thời có thể vượt qua hắn luyện khí sĩ không cao hơn 10 cái. Trong này còn bao gồm Thanh Dương, Phong Đô, Thiên Sư, luyện kim thuật sĩ John Phúc Ro 4 người. Lữ Chu ăn mặc sau lưng in bát quái đoàn quái. Hạ thân là một thân mộc mạc màu đen quần và giày vải. Đầu tóc bạc trắng bạc phơ. Đã đến dần dần già rồi mức độ. Nếu như không thể làm đến duyên thọ đan hoặc là liều mạng một lần dung nhập vào yêu ma máu, hắn sợ rằng sống không được bao lâu. Bất quá coi như cục điều tra bên trong trọng yếu thành viên, nội bộ đã sớm đã vì hắn sắp xếp xong xuôi duyên thọ đan số lượng. Chỉ bất quá trước mắt còn chưa tới thọ nguyên hoàn toàn mức khô kiệt. Hiện tại liền dùng duyên thọ đan, lãng phí chân quý tới cực điểm duyên thọ đan dược liệu. Lữ Chu trong tay chú quyết bóp chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trong miệng Linh nói theo pháp lực cùng chấn động, cả thế giới đều tựa như chỉ còn lại có một mình hắn một nửa. Theo giống như núi nhỏ linh tài rót vào cốc tiên trong lò. Cái kia tàn kiếm tại cốc tiên lò tràn đầy tản ra ngoài trong ánh sáng không ngừng lóe lên xoay tròn. Từng chút biến thành hoàn chỉnh hình thái, một cái hoa lệ tới cực điểm trường kiếm, ở trong đó tỏa ra kim quang. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng là giờ phút này Lữ Chu mở mắt, theo bầu trời nghiêng về hạ xuống từng viên tiền nhang đèn rơi vào cốc tiên trong lò. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn miếng tiền nhang đèn còn chưa rơi vào cốc tiên trong lò. Liền thoáng cái nổ bể ra tới, biến thành nguyện lực, mỗi một miếng tiền nhang đèn đều tụ tập ngàn người chi thành nửa năm hương khói nguyện lực. Đi ra ngoài thần linh bản thân tiêu hao, cái này hơn 10.000 miếng tiền nhang đèn, đã là Thiệu Quốc thượng xuống mấy năm nay tại Sơn Hải giới để dành tới sở có để uẩn rồi. Tiền nhang đèn rơi vào cốc tiên trong lò thời điểm, lực lượng cường đại biến thành ngất trời chùm tia sáng, thoáng cái xé bố trí ở chung quanh tầng tầng phòng vệ. Tầng chót hợp kim tầng cũng bỗng nhiên phá vỡ. Xung quanh ngăn trở đặc chế phòng vệ thủy tinh trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Lữ Chu cũng thoáng cái không áp chế được sức mạnh to lớn như vậy. Một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ngoài, nhưng là như cũ gắt gao khống chế lực lượng kia không tràn lan. Trói buộc tại cốc tiên lò sức mạnh bên trong, toàn bộ sở nghiên cứu bên trong đều bị tia sáng này chiếu rọi đến không mở mắt ra được. Uống. Lữ Chu khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm, gầm lên một tiếng, cái kia cốc tiên lò thần kiếm trong nháy mắt bị kích hoạt. Điên cuồng cắn nuốt nổi lên hương khói sức mạnh của tiền. Nhất trọng trọng phù văn theo thần kiếm bên trong tách ra mà ra. Mấy chục phù văn ngưng kết thành một đạo cấm chế, sau đó từng đạo cấm chế không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, kết nối thành vòng. sức mạnh sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Cuối cùng, một tòa khổng lồ trận pháp cấm chế từ cái này thần kiếm bên trong diễn hóa mà ra. Ầm ầm khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ sân, giống như ngân hà lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều đại biểu một ngôi sao chi cát. Lóe ra chói mắt xinh đẹp ánh sáng, mà bọn họ giống như cùng thần tử bảo vệ trung tâm cái kia không ngừng chấn động gào thét thần kiếm. Thần kiếm xuất thế, thành rồi, ha ha ha ha ha, xong rồi, xong rồi. Vào lúc này Lữ Chu kích động đến điên cuồng cười to. Cái kia thần kiếm kiếm quang thoáng cái nổ tung ra hơn 100 thước. Trực tiếp đâm xuyên qua mái vòm. Một tiếng ầm vang, cao lớn thí nghiệm sở bầu trời khai ra cái hang lớn. Lộ ra bên ngoài quang đãng, nội bộ thủy tinh từng tầng một vỡ vụn, mãnh liệt sức mạnh tạo thành phong bạo chấn động mà ra. Toàn bộ thí nghiệm sở trong ngoài trong nháy mắt giống như bị bão cuốn sạch mà qua. Kịch liệt kiếm minh gào thét, làm cho cả sở nghiên cứu trong ngoài chi nhân, trong nháy mắt thành phiến ngã xuống đất, nằm trên đất không thể động đậy. Đứng ở bên ngoài thủ vệ, đều cùng bịt kín lỗ tai, đối mặt với treo đi ra ngoài cuồng phong cố gắng mở mắt. Không biết làm sao nhìn về phía nội bộ. Không ai từng nghĩ tới, pháp bảo này luyện thành thời điểm, vẻn vẹn không bị khống chế tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh. Liền khủng bố tới mức này, vượt xa tưởng tượng của bọn họ, Lữ Chu hết tất cả sức mạnh áp chế cái kia thần kiếm. Nhưng là theo thần kiếm bên trên phù văn không ngừng lưu truyền, sức mạnh từng chút khôi phục, Lữ Chu liền đã mất đi trưởng khống lực, thần kiếm ra lò. Linh tính tự thai, đây là một cái chân chính thần kiếm, thượng cổ để lại trọng khí. Lữ Chu kích động cả người run lên, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên rung động nhìn lấy phía dưới cái kia thần kiếm tràn. Lan đi ra lực lượng mọi người, Lâm Thư, còn các ngươi nữa, còn đang chờ cái gì? Áp chế luyện hóa nó, mà lúc này đây, mười mấy tên siêu phàm giả cùng đi ra. Ra tay chế trụ cái kia thần kiếm, nhưng là bất quá trong khoảnh khắc, kia kiếm quang liền xé bọn họ kết thành chiến trận, tất cả mọi người đồng thời miệng phun máu tươi rút đi. Đây còn là bởi vì cái này chỉ là đơn thuần linh tính phản kích, mà trường kiếm vừa nhảy ra, thoát khỏi mà ra, tiến vào bên ngoài, liền thật giống như ngư du biển khơi. Đứng ở phía trên Chu Dương cũng sắc mặt thay đổi. Chế trụ nó, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Không ai từng nghĩ tới, cái này luyện chế được pháp bảo, lại còn ủng có một tí linh tính, biết phản kháng cùng phản kích. Có người lập tức hô lớn, bên ngoài còn có kết giới, chúng ta còn có người thủ ở bên ngoài khống chế. Nhưng là lời còn chưa dứt, cái kia treo ở chân trời kiếm chuyển hướng, sau đó nhẹ nhàng đâm một cái. Đã nhìn thấy cái kia canh giữ toàn bộ núi quân chỉ kết giới. Cùng xé rách giải tán. Cái kia hao tốn không biết bao nhiêu linh tài. Rút lấy nhóm lớn phong ấn siêu phàm giả sức mạnh. Lần nữa thành lập kết giới. Giống như một tờ giấy mỏng. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Vào lúc này một bóng người hóa thành ánh sáng chui ra. Bắt lại thần kiếm chui kiếm, đi theo kia kiếm quang trong nháy mắt xông lên chân trời. Phá vỡ tận trời, kiếm quang nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua mười mấy dặm chi địa, dọc theo chân trời một đường chạy như điên. Giờ phút này bên trong vi cảng thị không ít người, đều xuyên thấu qua phòng làm việc thủy tinh, hoặc là theo nhận được bên trên ngẩng đầu lên. Liền có thể nhìn thấy một đạo bạch quang theo chân trời xuyên qua, nhấc lên nặng nề sóng khí, lực lượng kinh người ở trên trời sông ngang đánh thẳng, tùy ý thả ra. Lâm Thư nắm trường kiếm kia, chèn ép gắt gao luyện hóa cái này thần kiếm, ra tay đã nhìn thấy 100 mét kiếm quang xé rách tầng mây, giống như thần linh dễ dàng đem trong bầu trời trọng vân đánh tan. cái này một kiếm hạ xuống nếu là rơi trên mặt đất, sợ rằng liền một tòa núi nhỏ đều trong nháy mắt san thành bình địa. Lâm Thư nắm cái kia thần kiếm, cuối cùng rơi vào trên đám mây, trên thân kiếm ánh sáng ẩn đi, cuối cùng chỉ thấy trên chuôi kiếm dư lưu lại động uyên hai chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.